trên người mang theo một cái thế giới. Tác giả, Vạn Cổ Di Dân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 387, chương 388, Lâm Cảnh. Tử kỳ của ngươi đến, cái kia đầy đất kim cương nguyên thạch mê loạn kêu suy nghĩ. Kêu vội vàng hô, nhanh, mau đem những thứ này kim cương nguyên thạch thu thập lên. Đây đều là tiền. Người xung quanh lập tức thì bắt đầu chuyển động, bắt đầu đem từng khối kim cương quặng thô chuyển tới phóng tới cùng một chỗ. Tại cái kia kim cương dụ hoặc dưới, bọn họ hiển nhiên đều quên hoàn cảnh chung quanh không đúng. Người tham lam luôn luôn dễ dàng khiến người ta mất phương hướng. Nhưng rất nhanh thì có người phát hiện dị thường, khó có thể tin chỉ bầu trời nói, cái này sao có thể? Người này dị thường để bên cạnh đồng dạng nhíu mày. Cùng nhau hướng bầu trời nhìn qua. Sau đó một dạng ngây ngẩn cả người. Bởi vì trên bầu trời lại có ba cái mặt trăng. Đón lấy, tất cả mọi người phát hạ dị thường. Khủng hoảng khó có thể ức chế. Trên trời có ba cái mặt trăng. Đem mặt đất chiếu cùng ban ngày một dạng. Đây không phải địa cầu a? Kêu đặt mông trực tiếp ngồi trên đất. Không, không có loại sự tình này. Hắn nhớ tới mình bị đánh ngất xỉu chuyện lúc trước. Cái này nhất định là cái kia Lâm Cảnh giở trò quỷ. Đối phương không có giết hắn, đem hắn ném đến nơi này. Mà lúc này, Lâm Cảnh lại đã dẫn người về tới cái kia trú trong đất. Dị giới chung dạo muộn thời điểm bên ngoài là ban ngày. Trụ sở bên ngoài, bởi vì kêu những người này đến. Lại mang đến cho hắn một cái quy mô rất lớn đội xe. Cái này trong đội xe còn lại có vô số lấy quặng thiết bị. Không thiếu gì cả. Dù sao, những người này cũng là vì mỏ kim cương mạch đến. Tự nhiên đem cái gì đều chuẩn bị xong. Như thế bớt đi hắn rất nhiều công phu. Hắn để Trung Minh dẫn người đem những thiết bị này cùng công cụ vận chuyển về cái kia mỏ quặng chỗ. Đồng thời, lại để cho Sở Đường dẫn người đi huấn luyện những cái kia thu phục người. Kêu mang tới cái kia vượt qua 5.000 người đội ngũ. Trừ ra cho ăn sói, bị hắn đã thu phục được vượt qua 3.000 người. Những người này vũ khí không dùng hắn giải quyết, chính bọn hắn thì mang theo. Bất quá, các loại trụ sở triệt để xây xong, lương thực lại phải giải quyết. Cho nên, Lâm Cảnh liền để Trần Hoa Cường dẫn người đi ra ngoài đem thế lực này trụ sở tất cả đều cướp sạch. Tất cả mọi thứ tất cả đều chuyển trở tới. Hành động này cũng là để Phi Châu thế lực khác đều biết. Cái này liên hợp vượt qua 5.000 người đội ngũ đều bị diệt. Tất cả thế lực cũng đều rõ ràng Atlantis đã có chủ rồi. Cho nên, không còn có thế lực nào dám đánh chủ ý. 5.000 người đội ngũ hoàn toàn không có thế lực nào dám chống lại. Ở trên vùng đất này, liền những cái kia tiểu quốc cũng không dám gây loại này thế lực. Cũng chỉ có những cái kia đại quốc có cái này lực lượng. 3 ngày sau, Trần Hoa Cường đem thế lực này vật tư toàn bộ chuyển đến. Lương thực cũng đầy đủ ăn mấy tháng. Các loại lương thực tiêu hao. Hắn còn có thể khiến người ta theo Hoa Hạ thu mua lương thực trở tới đây. Rất nhanh, mỏ quặng cũng bắt đầu động công. Dù sao lần này tới nơi này, hột kim cương này mỏ quặng mới là chủ yếu nhất sự tình. Có nơi này kim cương trở về đi, hắn mới có thể đại lượng sử dụng dị giới kim cương. Đến lúc đó người khác muốn nghiên cứu hắn mới IM kim loại. Thậm chí muốn dùng kim cương bắt trước. Có thành công hay không cũng không phải là chuyện của hắn. Đồng thời, trong bóng tối lại như cũ có người nhìn chằm chằm Lâm Cảnh. Cái kia chính là bắt những thứ này săn giết tiểu đội người. Bọn họ giấu ở giữa rừng, thông qua ống nhòm nhìn lấy Lâm Cảnh trụ sở tình huống. Một người cau mày nói, bát, kêu tên kia có vẻ như được giải quyết. Cái kia Lâm Cảnh lại đã thu phục được rất nhiều người. Bắt cười lạnh nói, đã sớm nói cho kêu phải cẩn thận, đáng tiếc gia hỏa này không nghe. Kết cục này cũng là dự liệu được. Cho nên, cái này Lâm Cảnh chỉ có thể chúng ta giải quyết. Nhìn chòng chọc hắn, chỉ cần một có cơ hội thì xuất thủ giết chết hắn. Mà Lâm Cảnh lúc này đã tiến nhập dị giới bên trong, hắn có thể không có quên kêu những người này. Tại hắn xuất hiện địa phương, bốn phía có rất nhiều công cụ máy móc. Đây đều là khai thác kim cương cùng mài kim cương nguyên thạch dùng. Những thứ này cũng là Lâm Cảnh thừa dịp những người khác không có chú ý làm tiến đến. Muốn để kêu những người này giúp hắn khai thác kim cương. Công cụ tổng yếu chuẩn bị cho bọn họ tốt. Rất nhanh, liền có từng đạo tiếng sói chu hướng nơi này truyền đến. Sau đó thì có vô số sói chỉ vây quanh chung quanh hắn. Tự nhiên là Hôi Lang còn có nó bầy sói. Mà lại, Hôi Lang bầy sói hiển nhiên số lượng càng nhiều. Bởi vì Lâm Cảnh cũng từ bên ngoài những con sói kia trong đám mang theo rất nhiều sói tiến đến. Lần này hắn nhưng là nếm đến Lang Triều công kích uy lực. Cái kia hoàn toàn bù đắp được một đội đại quân. Loại thủ đoạn này không chừng cái gì thời điểm lại có thể dùng tới. Núi Kim Cương phía trên, kêu những người kia hoàn toàn tuyệt vọng. Ba ngày nay, bọn họ đã xác định cái này tòa sơn cũng là tòa núi Kim Cương. Có thể coi là như thế. Bọn họ cũng không hưng phấn nổi. Bọn họ hiện tại liền rời đi nơi này đều làm không được. Bởi vì chân núi còn có rất nhiều sói trông coi. Bọn họ bị vây chết ở chỗ này. Ba ngày nay, trên người bọn họ mang lương khô đã ăn hết tất cả. Hiện tại đói bụng đã muốn nổi điên. Kêu trên tay cầm lấy một cái tín hào nghi. Thứ này có thể tại lạc đường hoặc là gặp nạn thời điểm phát ra tín hiệu, khiến người ta đến cứu hắn. Nhưng hắn lại tuyệt vọng phát hiện tín hiệu này dụng cụ vậy mà một chút tín hiệu sóng đều không tiếp thu được. Nơi này chỉ sợ thật không phải là địa cầu. Đột nhiên, bốn phía xuất hiện vô số sói đem bọn hắn bao vây lại. Một chút, những người này thì bị hù tập hợp một chỗ, dựa lưng vào nhau, mặt mũi tràn đầy bối rối. Nhiều như vậy sói một khi nhào lên, bọn họ chỉ sợ cũng phải xong đời. Mà lúc này đây, bầy sói tránh ra, liền thấy một người trẻ tuổi đi đến. Lâm Cảnh, kêu nhìn đến Lâm Cảnh, hai mắt ngưng trệ. Lâm Cảnh trêu tức nhìn lấy những người này, hoan nghênh đi vào thế giới của ta. Kêu mặt mũi tràn đầy khó coi nói, nơi này đến cùng là nơi nào? Ngươi đến cùng là ai? Lâm Cảnh hù dọa nói, ta là ai không phải thấy được, ta là Lang Thần. Nơi này là Lang Thần thế giới, các ngươi không thể quay về địa cầu. Cho nên, hiện tại các ngươi chỉ có cho ta làm khuân vác. Bằng không, các ngươi đem sẽ trở thành những thứ này sói thực vật. Theo Lâm Cảnh nói chuyện, những con sói kia liền hướng những người này bước vào một phần. Điên cuồng sói chu lấy, khoảng cách gần như thế, để không ít người đều hai chân như nhũn ra. Một người trong đó mặt mũi tràn đầy bối rối mà hỏi, ngươi muốn cho chúng ta làm gì? Lâm Cảnh cười nói, chắc hẳn các ngươi đã biết nơi này là một tòa núi kim cương. Cho nên, các ngươi phải làm sự tình cũng là khai thác những thứ này kim cương. Sau đó giao cho ta. Mỗi người mỗi ngày đều nhất định muốn có đầy đủ lượng nộp lên. Không phải vậy các ngươi cũng chỉ có xem như thực vật. Đúng rồi, khai thác công cụ tại góc núi. Còn có, đừng nghĩ lấy chạy trốn. Người nào một khi có ý định này, vậy liền làm tốt biến thành thức ăn chuẩn bị đi. Nói chuyện đồng thời, Lâm Cảnh hai mắt đã biến thành tinh hồng mắt sói, băng lãnh nhìn chằm chằm những người kia, làm cho tất cả mọi người đều cảm giác lưng phát lạnh. Tiếp theo một cái chớp mắt, Lâm Cảnh bóng người liền biến mất ở sở hữu nhân trước mặt. Rời đi dị giới hồi ra đến bên ngoài, dị giới bên trong, nhìn thấy Lâm Cảnh bất ngờ biến mất, những người kia không ít đều ngã ngồi trên mặt đất mặt mũi tràn đầy tuyệt vọng. Hắn thật là Lang Thần, hắn lại có chính mình thần giới. Đã sớm nghe nói Atlantis khu vực dân bản địa thờ phụng Lang Thần. Vậy mà thật sự có Lang Thần, những người này triệt để hỏng mất. Kêu cùng mấy cái người thủ lĩnh cũng là toàn thân bất lực. Bọn họ đến cùng gặp cái gì a? Tại Hôi Lang mang theo bầy sói rời đi về sau, rốt cục có người nhịn không được hướng phía dưới núi chạy. Bọn họ không muốn trở thành sói thực vật, bọn họ muốn cầm lấy công cụ cho cái này lang thần lấy quặng. Tự nhiên, cũng có người không tin tà, muốn chạy trốn, loại này người tự nhiên không có trốn bao lâu liền bị Hôi Lang mang theo bầy sói xé rách thành toái phiến. Ngày thứ hai, Lâm Cảnh lần nữa tiến nhập dị giới, đồng thời cho những người này mang đến không ít lương thực. Muốn để bọn hắn làm lao động tay chân, cũng phải để bọn hắn nhét đầy cái bao tử. Tự nhiên, Lâm Cảnh cũng để cho Hôi Lang kéo đi hai cái tiêu cực biếng nhác. Sau đó tất cả mọi người triệt để đàng hoàng, dị giới khoáng công đội làm xong. Bên ngoài, Lâm Cảnh cũng bắt đầu dẫn người tiến vào sơn mạch, muốn bắt đầu khai thác trong dãy núi mỏ kim cương mạch. Bởi vì mỏ quặng tại rừng rậm nguyên thủy chỗ sâu, không có đường, hắn chỉ có thể để Trung Minh dẫn người mở đường. Không sai biệt lắm một tuần lễ thời gian, mới miễn cưỡng có một con đường xuất hiện, có thể đem xe tiến vào đi. Hết thảy đều đi vào quỹ đạo, làm nhóm đầu tiên kim cương theo trong mỏ quặng khai thác sau khi ra ngoài. Lâm Cảnh cũng dự định trở về Hoa Hạ, nơi này hắn đem sẽ giao cho sở đường phụ trách, ngoại trừ cái kia 200 cái trần hoa cường mang tới chiến sĩ. Mặt khác sẽ còn để lại cho hắn hai cái siêu cấp chiến sĩ phụ trợ. Trung Minh cũng bị hắn lưu lại, phụ trợ sở đường. Mấy ngày sau, Lâm Cảnh cùng Trần Hoa Cường liền lái xe rời đi trụ sở, thẳng đến Phi Châu Ác Du Thành mà đi. Bởi vì nơi này là người gần nhất phi trường nước Mỹ, một cái căn cứ bên trong. Đi chính nhìn lấy một cái hình ảnh, hình ảnh kia hiển nhiên là máy không người lái quay chụp. Phía trên chỉ có một cỗ trong cát bụi phi nước đại xe hơi. Chiếc xe này chính là Lâm Cảnh cùng Trần Hoa Cường chiếc kia. Đi Dôn cầm lấy bộ đàm nói. Bát, xác thực đã định chưa, Đi Dôn tiên sinh? Đã xác định, chỉ có hai người. Bát thanh âm theo trên máy truyền tin truyền tới. Đi Dôn lại hỏi, tình huống cụ thể đâu? Bát hồi đáp, đối phương không có mặc loại kia ẩn thân y phục tác chiến. Này bằng với bọn họ mất đi một cái át chủ bài. Chỉ phải nghĩ biện pháp để xe của bọn hắn phế đi. Bọn họ thì chắp cánh khó chạy thoát. Đi Dôn lạnh lùng nói, rất tốt, vậy lần này thì giải quyết triệt để hắn. Một bên khác, tại xe hơi kia cách đó không xa, có thể nhìn đến Bát bọn họ đã dùng ống nhòm nhìn lấy Lâm Cảnh cùng Trần Hoa Cường mở xe hơi. Ở bên cạnh hắn một đồng bạn trong tay đã cầm lấy một thanh cách âm M24 nhắm ngay bánh xe. Bát trêu tức mà nói, có thể động thủ. Bên cạnh người kia lập tức đập hạ thủ trì. Nơi xa, Lâm Cảnh ngồi ở vị trí kế bên tài xế chơi điện thoại di động, thỉnh thoảng cùng Trần Hoa Cường tâm sự. Nhưng đột nhiên, hai người chỉ cảm thấy xe một trận rung động, sau đó liền khống chế không nổi trượt ra ngoài. Đụng, tương đương hoạt động xe đâm vào trên một tảng đá lộn một vòng mới ngừng lại được. Trần Hoa Cường cùng Lâm Cảnh chật vật theo trong xe chui ra. Trần Hoa Cường nhìn lấy xe bánh sau hình dáng thê thảm, nổi giận mắng, đáng chết, vậy mà bể bánh xe. Lâm Cảnh cũng là thở dài, cái này làm sao đang yên đang lành thì bể bánh xe. Thế lực này dùng vũ khí là hai tay đổ bỏ đi. Xe này vậy mà cũng như thế đổ bỏ đi. Nơi này khoảng cách phi trường chỗ thành thị còn cách một đoạn. Hai người nhìn chung quanh, cũng chỉ có thể bất đắc dĩ đi bộ tiến lên. May ra hai thể chất của con người đều phi thường khủng bố, điểm ấy khoảng cách đối hai người cũng không phải vấn đề gì. Nhìn lấy Lâm Cảnh hai người phi nước đại rời đi, Bát liền đứng lên, mặt mũi tràn đầy sát khí mà nói, tốt, để bọn hắn tại phía trước ngăn chặn bọn họ. Cuộc đi săn bắt đầu. Mời đọc, ta có một quyển quỷ thần đồ lục mạch truyện chậm mà lôi cuốn.